Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Quận Thiên Tăng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta có một thân bị độc kỹ, chương 343, trang viên. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại họ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Ói Audio. Người Cố Thành Tam bị những lời này làm cho tức tới nỗi lại muốn ra tay một lần nữa. Đủ rồi. Lúc này Cố Thành Nhất đã kịp thời ngăn cản, không thể quan sát thêm được nữa. Ý định ban đầu của y chỉ là thăm dò thân thủ của Từ tiểu thụ một chút. Nếu cứ tiếp tục, chưa nói tới việc khách điếm này không cho phép, chỉ riêng chiến cục đã dùng đến kiếm, muốn dừng tay cũng có chút khó khăn. Hai bên cũng chỉ là một chút tranh cãi miệng lưỡi, không cần thiết phải phát triển đến một mức độ này. Mà nhìn vào khả năng phòng ngự bị động của Từ tiểu thụ, lão có thể đánh bật cả chi kiếm đạo thể của lão Tam bay ra ngoài, càng có thể nói rõ người trước mắt này là một tiểu tu cường giả. Loại gã cơ bắp này chắc chắn không thể nào có quan hệ gì được với kiếm tu. Còn kiếm niệm sao? Vậy tự nhiên càng không thể. Xin lỗi, hôm nay đã làm phiền huynh đài. Đây là một chút tâm ý của sư đệ chúng tôi, hy vọng có thể nhận được sự tha thứ của người. Cố Thành Nhất nói xong, lấy ra một cái nhẫn rồi đưa qua. Tiểu thụ đứng yên tại chỗ, suy nghĩ một hồi, cũng không phản bác, ra tay nhận chiếc nhẫn này. Được rồi, ta tha thứ cho các ngươi. Cố Thành Tam lại một lần nữa tức hộc máu, nhưng bị Nhự sư huynh vội vàng kéo lại. Đại sư huynh đã không định tiếp tục nữa, y sao có thể để sư đệ của mình tiếp tục hồ đồ. Vốn dĩ y đã cảm thấy trận đấu này là hoàn toàn không cần thiết. Cáo từ. Cố Thành Nhất gật đầu hành lễ, sau đó dẫn hai vị sư đệ rời đi. Tiểu thụ mân mê chiếc nhẫn trên tay, nhìn bóng lưng của họ khuất dần và rơi vào trầm tư. Vốn dĩ theo suy nghĩ của hắn, trận chiến hôm nay cũng không thể nào xảy ra. Thế nhưng vị sư huynh dẫn đầu này lại lịch sự thế vậy, rõ ràng cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Suy nghĩ của hắn thật ra cũng tương tự như Cố Thành Nhất, chính là thăm dò. Nhân lúc họ đến tìm kiếm kiếm niệm, sắp một hồi gây sự vô cớ, hắn muốn thăm dò thực lực của ba người này. Mấy kẻ sở hữu danh kiếm này vì sao mà đến, trong lòng tiểu thụ đại khái đã có phán đoán. Bạch quật. Hắn nhíu mày, trở về phòng của mình. Theo thời gian trôi đi, dường như mọi thứ liên quan đến bạch quật đều đang dần dần nổi lên mặt nước. Theo suy đoán của hắn, Tiêu Đường Đường và Tân Cô hẳn là cũng vì bạch quật mà đến. Chỉ có điều mục đích của họ hẳn là những ký thể quỷ thú như Mạc Mạt. Còn về ba tên kiếm tu này, rất rõ ràng họ bị Hữu Tư kiếm thu hút mà đến. Bất kể là vì mục đích gì, rất rõ ràng đây chỉ là một sự khởi đầu. Khoảng cách đến ngày bạch quật mở ra quả thực vẫn còn một khoảng thời gian. Nói cho cùng, sau này sẽ có những tồn tại tương tự lũ lượt kéo đến. Đau đầu quá mà. Tiểu thụ vốn nằm ở trên giường, bạch quật còn chưa mở, hắn đã thấy được đối thủ của mình là những kẻ như thế nào. Kiếm tông, rồi là danh kiếm. Không được, vậy phải nắm chặt Tân Cô mới được. Hắn thầm hạ quyết tâm. Thiên Tăng Thành, phố Nam Thiên. Đây là một khu phố phồn hoa ở trong thành. Những người sống ở trên con phố này không giàu thì cũng sang, đều là những nhân vật có máu mặt ở thành Thiên Tăng. Quệ phố Nam Thiên chính là phủ thành chủ lừng lẫy danh tiếng. Tiểu thụ chưa từng thấy qua, nhưng trên đường đi đến đây đã thấy số lượng hắc giáp cấm vệ quân, quả thực vô cùng đông đảo. Lực lượng trị an này đúng là có chút khác biệt. Hắn tấm tắc khen. Tân Cô dẫn đường phía trước nói, đây không phải là theo lời ngươi nói à? Vừa phải bí mật, vừa phải có thể phòng ngừa ám sát, vậy thì chỉ có thể là nơi này. Nơi này cách phủ thành chủ quá gần, chỉ cần có một chút động tĩnh, e rằng cấm vệ quân sẽ kịp thời có thể đến ngay. Nếu còn có vương tọa đến, nó không chừng chưa kịp ra tay đã bị người của phủ thành chủ mời đi uống trà rồi. Tiểu thụ gật đầu, vẻ mặt rất hài lòng. Chỉ là tốn không ít linh tinh. Tên cô ngẩng đầu, lén liếc nhìn thanh niên bên cạnh. Không sao. Tiểu thụ khoát tay một cái, cho dù tiền có bị gã tiêu hết, hắn cũng không sợ. Chỉ cần Tân Cô có thể ở lại, mọi chuyện đều dễ nói. Từ tiểu thụ, người rốt cuộc đã mua cái gì? Mộc Tử Tịnh ở bên cạnh tò mò hỏi. Trên đường đi đến đây, số người gặp được quả thực đã ít đi rất nhiều, nhưng chất lượng rõ ràng đã tăng lên không chỉ một bậc. Những người mà họ gặp ở trên đường đều là bụng vệ béo tốt, trông có vẻ vô cùng giàu có. Tiểu thụ vui vẻ cười, cũng không giải thích. Đến rồi. Rất nhanh ba người dừng bước. Trước mặt là một trang viên nhỏ, phú lệ huy hoàng. Bên trong linh thú um tùm xung xuê. Chưa cần đi vào đã có thể cảm nhận được sự trung linh dục tú của nơi này. Nơi đây chính là nhà mới sau này của chúng ta. Từ tiểu thụ cười lớn, vỗ một tay lên đầu nữ tử. Tay kia giơ lên cũng muốn vỗ xuống, nhưng nghĩ đến dù sao đây cũng là một vương tọa, có chút đường đột nên chỉ vỗ lên vai của tân cô. Nhà. Trong mắt của Mộc Tử Tịch lóe lên tia sáng kỳ dị, sắc mặt chợt u ám, dường như bị khơi dậy tâm sự gì đó. Nhưng tiểu nữ tử nhanh chóng lắc đầu, có chút kinh ngạc. Từ tiểu thụ, người điên rồi sao? Chúng ta chỉ ở đây mấy ngày, không bao lâu nữa phải về Linh Cung, ngươi lại muốn đi mua cả một cái trang viên. Cái này thì tốn bao nhiêu tiền chứ? Tiểu nữ tử miệng hơi hé mở, không thể tin được. Ngươi hiểu cái gì? Tiểu thụ búng nhẹ lên trán của tiểu nữ tử. Đây là cần thiết cho việc tu luyện. Nếu mỗi lần tu luyện đều phải bồi thường cho khách điếm nhiều như vậy, ai mà chịu được? Hắn có chút đau lòng. Một nhát chém ban ngày đó khiến hắn phải bồi thường hơn 10 vạn linh tinh. Nếu mỗi lần tu luyện đều như vậy, ở trong thành này mười mấy ngày, chẳng phải hắn sẽ phải bồi thường cả trăm vạn sao? Số tiền đó đủ để mua được nửa non cái viên trang này rồi. Tân cô không để ý tới hai người, tâm trạng của gã có chút kích động. Dù sao đây cũng là ngôi nhà mới do chính tay mình giao dịch hoàn thành, gã không thể chờ được, liền lấy ra lệnh bài muốn mở kết giới. Đi đến đại môn, gã mới tỉnh táo lại một chút. Tuy nói đây là mình giao dịch hoàn thành, nhưng tiền là do Từ tiểu thụ bỏ qua. Nghi thức mở cửa này rõ ràng vẫn nên để chủ nhân tự mình hoàn thành thì tốt hơn. Người đến đi. Từ tiểu thụ cười nói, trang viên này một nửa nguyên nhân là vì tân cô mà mua, tự nhiên phải để tên này tự tới mở, cảm giác thân thuộc mới có thể mãnh liệt hơn. Tân cô nhướng mày, cũng không khách sáo. Lệnh bài vừa ấn lên, kết giới hộ trận liền lóe lên một trận, sau đó cổng lớn mở ra. Ba người lòng đầy kích động bước vào trong. Bên trong trang viên rộng lớn vô cùng, so với cơ sở vật chất đơn sơ của Linh Cung có sự khác biệt một trời một vực. Trong sân trồng kỳ hoa dị thảo, từng gốc lại đều có linh khí tồn tại, rõ ràng không phải là phàm vật. Mà đáng chú ý nhất chính là những cây linh thụ được sắp xếp tốt, dường như vị trí trồng của chúng cũng ẩn chứa nguyên lý của một đại trận nào đó, dẫn đến rất nhiều linh lực. Nồng độ linh khí thiên địa ở nơi đây tuy không bằng nội viện, nhưng so với ngoại viện lại mạnh hơn rất nhiều. Tiểu nữ tử lập tức vui vẻ chạy ra ngoài. Một giây trước còn đang phàn nàn từ tiểu thụ tiêu tiền bừa bãi, một giây sau tiểu nữ tử đã yêu thích cây trang viên nhỏ xinh đẹp này. Tên cô cũng nhìn mà lòng đầy vui sướng. Cứ chỉ từng thấy cảnh sắc của trang viên trong ngọc giản, liền trực tiếp mua ngay. Bây giờ đến nơi này, rõ ràng môi trường ở đây cũng hợp khẩu vị của gã. Nhà sao? Từ tiểu thụ mặt mày tươi cười, nhưng sự chú ý của hắn lại không ở đây. Từ trong lòng lấy ra một tấm thiệp mời mạ vàng, hắn liếc nhìn ngày tháng bên trong hiển thị, rõ ràng là tối mai. Tần cô. Sao? Tần cô quay đầu lại. Tiểu thụ lắc lắc tấm thiệp trên tay nói, muốn vào phủ thành chủ chơi một chuyến không? Không có gì bất ngờ, hẳn là sẽ rất vui đấy. Chương 344. Tên nam nhân bị Từ tiểu thụ để mắt tới. Phủ thành chủ ư? Tần cô hoảng hồn. Loại tồn tại như gã sợ nhất chính là những thế lực quan phương này. Phủ thành chủ thuộc quyền quản hạt của thánh thần điện đường, các đường đường là một ký thể quỷ thú chạy đến đó, chẳng phải là tự tìm đường chết à? Đúng thế, chính là phủ thành chủ. Từ tiểu thụ lại chắc địch nói, không chỉ phải đi mà còn có thể cần ngươi đại náo một trận. Đùa cái gì? Tân cô chấn kinh. Tìm chết thì thôi đi, trước khi chết còn muốn tự mình nhảy nhót một trận, đây là chê mình có thể sẽ chết chưa đủ thảm sao? Là thế này. Tiểu thụ an ủi cảm xúc của gã, nói năng thâm thía, ta có một kẻ thù, hắn không chết, ta ăn không ngon ngủ không yên. Người cũng đã gặp rồi, lần trước có một cường giả vương tọa đến giết ta, mà hắn cũng chỉ là một sát thủ mà thôi. Kẻ chủ mưu đứng sau nếu không chết, loại sát thủ cấp bậc này sau này sẽ không chỉ không ngừng kéo đến. Tiểu thụ nhìn gã chờ đợi câu trả lời. Hắn muốn xem tân cô lần này ở lại bên cạnh hắn rốt cuộc có thể làm được tới mức nào. Tân cô im lặng một hồi. Đối thủ của ngươi là ai? Trương gia chủ, Trương Thái Doanh. Sao ngươi lại chọc phải tên này? Tân cô chấn kinh. Tư Tiểu Thụ thở dài, xua tay. Chuyện này không nói cũng được. Tân Cô Cô trầm mặc. Nếu chỉ là một mình Trương Thái Doanh, gã chẳng thể sợ. Thế nhưng Trương gia mà tên đó thuộc về, theo gã được biết, vương tọa chắc chắn không chỉ có một. Nếu ở ngoài thành thì còn đỡ, cường giả vương tọa đến bao nhiêu, gã cũng không sợ. Nhưng đây là ở trong thành. Chỉ cần mình bị cầm chân, chỉ cần có người đến chi viện, vậy thì mình tất nhiên sẽ là bên bị tập thể vây công. Không làm được sao? Tư Tiểu Thụ lên tiếng hỏi. Cũng không phải là không làm được, chủ yếu là... Tân Cô Cô cân nhắc một chút, một lúc lâu mới sau mới nói. Phiền phức. Nếu không có một cơ hội thật tốt, nếu không thể nhất kích tất sát, ta nhất định sẽ không ra tay. Nếu vì chuyện này mà chọc tới những đại nhân vật kia, cho dù là ta cũng không chắc có thể thoát thân. Ngươi là kẻ bị liên lụy trong đó. Tân Cô Cô liếc nhìn Tư Tiểu Thụ, càng là có chạy đằng trời. Tư Tiểu Thụ cười. Nghe ý này, vậy là có thể ra tay rồi. Nếu đã như vậy, con sợ cái gì? Cơ hội đó có hay không không quan trọng, nhưng ít nhất phải chủ động đi tạo ra chứ. Chỉ chờ đợi thôi, làm sao có thể có cơ hội chém giết vương tọa xuất hiện được? Thật sự cho rằng mình là thiên mệnh chí tử, cả thế giới đều xoay quanh ngươi à? Tiểu Thụ không cảm thấy mình là thiên mệnh chí tử. Dù sao hắn đã bị các đại lão của thế giới này sắp đặt lâu như vậy. Thiên mệnh chí tử cái gì? Tôn tử của thiên mệnh thì có, cái loại thế thảm thức tục cùng ấy. Nếu ngươi có thể ra tay, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Hắn vỗ tay thản nhiên nói. Những chuyện khác ngươi cũng không cần quan tâm nhiều. Chỉ cần cùng ta đi một buổi dạ yến, nó không chừng sẽ có cơ hội tốt. Nhất định phải đi. Tân Cô Cô do dự. Tư Tiểu Thụ khẳng định. Không cần sợ. Khí tức của ngươi ẩn giấu rất tốt, ngay cả ta cũng không nhìn ra được. Chỉ cần không lầm bừa, thông thường sẽ không bị phát hiện. Hắn nghĩ đến mạc mạc. Cô đương này lượn lờ giữa mỹ mắt của Diệp Tiểu Thiên và Kiều Thiên Chi nhiều lần như vậy cũng không bị phát hiện. Tân Cô Cô lúc này đã là tu vi vương tọa, chỉ cần không tùy tiện giải phóng, về cơ bản là không có vấn đề. Quỷ thú ký thể, nếu không có chút bản lĩnh, sao lại trở thành ký thể của quỷ thú được chứ? Tân Cô Cô do dự một hồi, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Gã có nỗi lo của riêng mình, nhưng lời của tên đại thúc lôi thôi kia dù sao cũng không dám nghe. Nếu đã quyết định đi theo Tư Tiểu Thụ một thời gian, vậy thì cố gắng thỏa mãn hắn đi. Còn về việc bị phát hiện, thành thật mà nói, gã cũng chỉ có thể cẩn thận đề phòng khả năng vạn nhất mà thôi. Dù sao ngày đó, bị đám người Viên Tam Đào bốn người nhìn chằm chằm như vậy, gã cũng không bị phát hiện, tự nhiên cũng không sợ một buổi dạ yến quèn. Khả năng vạn nhất, duy nhất có thể tồn tại. Bữa tiệc đó hẳn là sẽ không xuất hiện những tồn tại như đại thúc, hồng y gì đó chứ. Tân Cô Cô hỏi. Hẳn là không có khả năng lắm. Tiểu Thụ cảm thấy dạ yến của phù thành chủ này cũng không có mặt mũi lớn thế vậy. Đại thúc thì chắc chắn không thể đến. Sự xuất hiện của ông ta ngày đó e rằng thuần túy là để tìm mình. Còn về Hồng Y, Hồng Y nào lại nhàm chán tới mức chạy đến tham gia một buổi dạ yến của phù thành chủ chứ. Chủ đề của bữa tiệc này đâu phải là bắt quỷ thú, mà là phân chia suất vào bạch quật có được không? Cứ như vậy xem ra, e rằng cường giả mạnh nhất của buổi dạ yến này nó không chừng chỉ có thể là thành chủ. À đúng rồi, Tiểu Thụ đang suy tư, đột nhiên nhớ ra điều gì. Lĩnh vực của vương tọa có phải là khi ở trong đó sẽ bị trưởng khống, ngay cả đồ vật trong không gian giới chỉ cũng không thể lấy ra có phải không? Tân Cô Cô hoàn hồn gật đầu. Không sai. Hỏi vấn đề này làm gì? À thì ra là vậy. Tiểu Thụ chợt hiểu ra. Ngày đó hắn bị Hồng Cầu khống chế, trong lòng lập tức muốn gọi A Giới, nhưng A Giới hoàn toàn không có chút phản ứng nào. Nói cách khác, chỉ cần thân ở trong lĩnh vực của vương tọa, trừ khi đối phương từ bỏ việc khống chế, nếu không, mình và không gian trong nhẫn đều sẽ bị cưỡng ép ngăn cách. Như vậy sau này chiến đấu với vương tọa, nói không chừng phải chuẩn bị trước những thứ cần thiết, lấy ra sẵn. Tiểu Thụ lần đầu tiên ý thức được không gian giới chỉ không phải là vạn năng, sai lầm ở chi tiết nhỏ này hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nếu ngày đó A Giới có thể ra ngoài, hắn sẽ có thể thêm một phần chiến lược. Nếu không chừng chỉ dựa vào mình, cũng có khả năng phối hợp với A Giới hoàn thành việc chém giết. Không gian giới chỉ sẽ bị khống chế. Từ Tiểu Thụ kiếng đầu, đột nhiên ánh mắt lóe lên. Vậy Nguyên Phủ thì sao? Nguyên Phủ có bị trưởng khống không? Tân Cô Cô ngẩn ra. Nguyên Phủ thì gã từng nghe nói qua, nhưng thứ này ngay cả gã cũng không có. Tư Tiểu Thụ làm sao mà khó được. Nguyên phủ thì không khống chế được. Phải biết rằng tiền thân của thứ này là một không gian dị thứ nguyên. Cho dù là không gian dị thứ nguyên yếu và nhỏ đến đâu, sức mạnh quy tắc đại đạo của nó cũng rõ ràng hơn rất nhiều so với những gì mà vương tọa bình thường lĩnh ngộ được. Trừ khi vương tọa đó là một tuyệt thế thiên tài, có thể nhìn thấu mọi quy tắc trong không gian nguyên phủ của ngươi. Nếu không, hắn không khống chế được nguyên phủ. Đôi mắt của Từ Tiểu Thụ lập tức sáng lên. Lỗ rồi, lại quên mất kho báu lớn nhất mà bản thân sở hữu. Cứ như vậy xem ra, sau này mình bắt buộc phải từ bỏ không gian giới chỉ, chuyển sang sử dụng nguyên phủ. Hắn vui vẻ vỗ vai của Tân Cô. Vậy là được rồi, không còn chuyện gì nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi. Nói xong, liền tùy ý chọn một căn phòng, trực tiếp đi vào. Thật là khó hiểu. Tân Cô nhíu mày, đứng ngây ra một lúc. Bấy giờ mới xách cây thiền trượng của mình lên, trong mắt lóe lên tia sáng hưng phấn. Thế không có ai, gã khoa tay múa chân, la hét om sòm, lao về phía căn phòng riêng của mình. Căn phòng rất lớn, thiết kế của trang viên này tuyệt đối là đỉnh cấp, không hổ là thứ có giá trị mấy trăm vạn. Từ Tiểu Thụ vào phòng, việc đầu tiên là mở ra kết giới bảo vệ lên, chất lượng hình như cũng không tệ. Sau khi gật đầu hài lòng, hắn cũng không thử nghiệm nhiều, trực tiếp từ trong nhẫn ở trước ngực lấy ra nguyên phủ. Thứ này sau khi xin được từ Kiều trưởng lão, hắn cũng chỉ mới vào một lần. Sau khi bỏ một số đồ vật không thể dùng đến vào trong, hắn cũng quên bẵng đi. Về phần tại sao lại không dùng nguyên phủ mà vẫn cứ tiếp tục sử dụng không gian giới chỉ, nói ra thì thật xấu hổ. Lúc đó giá trị của hai thứ này còn tương đương với nhau. Tiểu Thụ tạm thời không cần quá nhiều không gian lớn, càng không biết vương tọa có thể cường khống không gian. Thêm vào đó, chiếc nhẫn trước ngực dù sao cũng là phần thưởng chiếc nhẫn đầu tiên của hắn trong vòng bảng của phong vân tranh bá, mang ý nghĩa kỷ niệm vô cùng trọng đại. Tiểu Thụ cũng không nỡ đổi. Bây giờ xem ra không đổi là không được rồi. Chương 340 năm, cảnh giới đại thành của bộc phá lưu luyện đan thuật. Nguyên phủ sớm đã nhận chủ, linh niệm vừa mới kết nối, Từ Tiểu Thụ liền cảm thấy tâm ý tương thông. Sau khi thầm niệm một tiếng vào trong, cả người hắn liền biến mất khỏi căn phòng. Tách một tiếng, viên đá nguyên phủ rơi xuống đất, hóa thành điểm sáng ẩn vào trong hư không. Linh khí sinh mệnh nồng đậm lan tỏa khắp nơi, sinh mệnh lực ở nơi này hoàn toàn không thua kém Xâm La Bí Lâm của Thiên Huyền Môn. Thậm chí vì không gian hỗn độn chưa được khai phá hoàn toàn, nồng độ sinh mệnh lực ở đây còn có phần vượt trội hơn. Cách mấy ngày, Từ Tiểu Thụ một lần nữa tiến vào nguyên phủ, có một cảm giác xa lạ kỳ lạ. Hắn nhìn quanh vài vòng, trong tầm mắt vẫn là một mảnh hoang vu. Cho dù khí tức sinh mệnh giữa thiên địa vô cùng nồng đậm, nơi đây vẫn không có một ngọn cỏ. Không gian này mấy ngày trước xem ra cũng chỉ lớn hơn chiếc nhẫn của Từ Tiểu Thụ một chút. Kiều trưởng lão chỉ trong khoảng một thời gian ngắn như vậy, căn bản không thể khôi phục được toàn bộ không gian của nguyên phủ. Thậm chí nói, cho dù ông ta muốn hồi phục hoàn toàn thì cũng là điều không thể. Điều duy nhất có thể làm được chỉ là đặt sinh mệnh linh ấn vào trong nguyên phủ, dựa vào sinh mệnh lực hùng hậu này không ngừng nuôi dưỡng không gian, từng bước đánh thức nó. Lớn hơn so với trước đây rồi. Từ Tiểu Thụ ngồi phịch xuống đất, thấp giọng lẩm bẩm. Lần trước khi hắn đến đây, nhiều nhất cũng chỉ thấy được không gian bằng 3-4 căn phòng. Bây giờ đã có không gian lớn bằng cả một tòa nhà. Tuy xung quanh vẫn còn sương mù hỗn độn màu xám, nhưng sự tiến bộ có thể thấy bằng mắt thường vẫn khiến hắn có chút kinh ngạc. Kiều trưởng lão đã nói, sương mù hỗn độn này cố gắng từng tiếp xúc, chỉ cần để sinh mệnh linh ấn và không gian này không ngừng dung hợp, sau đó từng chút một đẩy ra là được. Tiểu Thụ nhìn về phía hư không linh ấn đang lơ lửng trong không gian có thể ở được. Thứ này đã được gia trì trận pháp, làm việc cật lực, không một khắc ngừng nghỉ. Nếu có thể thu thập năng lượng sinh mệnh mà nó không ngừng phóng thích, ước chừng chỉ cần tích góp 2-3 ngày là có thể đủ một ông lão loài người bình thường cai lão hoàn đồng. Không gian nguyên phủ rất sáng sủa, nhưng nó không có mặt trời, tự nhiên cũng không có ngày và đêm luân chuyển. Thứ chống đỡ trong mảnh ánh sáng này là quy tắc đại đạo mà nó tự mang theo. Nếu đợi nó tu sửa hoàn thiện, nói không chừng không chỉ là ngày đêm luân phiên, mà ngay cả 4 mùa biến đổi cũng có thể diễn hóa ra được. Nhưng bây giờ rõ ràng không gian có phần non nớt này vẫn chưa thể làm được. Dưới chân là mặt đất vững chắc, tuy hoang vu nhưng dẫm lên trên quả thực có cảm giác chân đạp trên mặt đất thật. Nếu không phải quy tắc thiên đạo ở đây vẫn còn thiếu sót, tu luyện ở nơi này hoàn toàn có thể bù đắp những gì mà hắn cần. Đáng tiếc, đây vẫn chưa phải là một không gian hoàn hảo, chỉ có thể dùng làm nơi ẩn náu mà thôi. Từ tiểu thụ nghĩ đến đây, đột nhiên nảy ra một ý. Nơi này tuy vẫn còn thiếu sót, nhưng bây giờ không gian cũng đã đủ lớn. Có lẽ sau này mình có thể trực tiếp thử nghiệm chiêu thức ở đây. Ý nghĩ này khiến hắn mắt sáng lên. Thử nghiệm thành công chiêu thức không cần phải lĩnh ngộ quá nhiều, chỉ cần có không gian có thể để hắn mặc sức tung hoành mà không cần gây ra phiền phức là được. Nguyên phù lúc này đã hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của hắn. Nói như vậy, tất cả những thứ không cần lĩnh ngộ sau này đều có thể chuyển vào nguyên phù để tiến hành, ví dụ như luyện đan. Từ tiểu thụ phấn khích. Việc luyện đan của hắn luôn đi kèm với những tranh cãi không dứt, ngay cả đan tháp cũng không chịu nổi sức sát thương khi hắn thành đan. Nhưng nguyên phủ rõ ràng không phải là không được. Tất cả những vụ tạc lô mất kiểm soát, dường như chỉ cần tình hình không ổn đều có thể ném vào trong hỗn độn. Tệ nhất cũng chỉ làm cho hỗn độn bị nổ tung cuồn cuộn. Người ta đã là một mảnh hỗn độn rồi, đã là trạng thái nguyên thủy nhất rồi, còn có thể bị nổ thành cái dạng gì nữa? Trạng thái nguyên tử sao? Từ tiểu thụ cười, đây là chuyện hoàn toàn không thể. Hơn nữa, nếu ta luyện đan ở đây, đồng thời điều khiển 10 lô, nhưng không cho thành đan, lúc cần thiết truyền nó đến thế giới hiện thực, ném cho kẻ thù thì sao? Trong mắt của từ tiểu thụ chợt sáng lên, chiêu này quá hiểm độc. Nguyên phủ không giống như nhẫn, đây là không gian thật sự có thể chứa người. Quy tắc đại đạo tuy quả thực có thiếu sót, nhưng thiếu dù sao cũng chỉ là một phần nhỏ, hơn nữa còn đang không ngừng được bổ sung. Luyện đan hoàn toàn không thành vấn đề. Nghĩ là làm, từ tiểu thụ lập tức lấy ra đan đỉnh của mình, sau đó bắt đầu một lò xích kim đan vô cùng đơn giản. Quá trình tinh luyện dược dịch rất nhanh kết thúc. Trước khi ngừng đan, hắn đột nhiên đứng dậy, thầm niệm một câu, cả người liền biến mất khỏi không gian nguyên phủ. Đan đỉnh đột nhiên run lên một cái, nhưng rất nhanh đã ổn định. Trở lại trong phòng, tiểu thụ ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Có thể thực hiện được. Mình hoàn toàn có thể làm được. Ở trong thế giới hiện thực, giống như điều khiển vật trong không gian giới chỉ, hoàn mỹ điều khiển cái bồn tắm nhỏ ở trong nguyên phủ, thậm chí chỉ cần tách ra một luồng linh niệm. Duy trì công đoạt hầm canh của hầm canh lưu luyện đan thuật. Đan dược về cơ bản sẽ không mất đi dược tính, ngược lại dưới sự hồi lưu, còn sẽ không ngừng được nâng cao phẩm chất. Đương nhiên, thời gian này phải nắm bắt cho tốt. Hồi lưu quá lâu, đan dược tất nhiên sẽ thành tro. Nhưng dùng lửa nhỏ hầm từ từ, hầm canh lưu luyện đan thuật trông đỡ được 1-2 ngày, hoàn toàn không thành vấn đề. Mà hầm càng lâu, tiểu thụ càng biết rõ, sức nổ khi hắn thành đan sẽ càng kinh khủng. Nếu đồng thời luyện chế 10 lò đan dược, rồi ném vào trong hang ổ của Trương Thái Doanh. Từ tiểu thụ phấn khích tột độ, nghĩ đến kế hoạch của mình, hắn lập tức đẩy cửa ra, gọi Tần Cô Cô đến. Làm gì? Tần Cô Cô mặt mày ngơ ngác, gã đang ngủ rất ngon. Người lập tức giúp ta đi kiếm mấy cái đan đỉnh về đây. Cần cái loại dày một chút, nhưng lại rất dễ nổ lo. Từ tiểu thụ mắt sáng lên như sao. Hả? Tần Cô Cô mắt trợn tròn. Cái gì gọi là dày một chút, nhưng lại rất dễ nổ lo? Gã đưa tay sờ trán từ tiểu thụ. Người phát bệnh à? Này đừng có xen ngang. Từ tiểu thụ gạt tay của gã ra, gọi ra cái bồn tắm nhỏ của mình để làm ví dụ. Đương nhiên không nhất thiết phải mua loại đồ vật chất lượng này, chỉ cần là loại có thể chịu được lửa của ta đốt, sau đó lại có thể dễ dàng nổ lo là được. Hắn lại gọi ra tận chiếu thiên viêm của mình, nhiệt độ cao nóng rực, dọa cho Tân Cô Cô giật nảy mình. Đan đỉnh có thể chịu được cái thứ này? Tân Cô Cô dò dự. Người chắc chắn là đan đỉnh chứ? Câu này như thể đã thức tỉnh từ tiểu thụ. Ờ nhỉ, người nói vậy, không phải đan đỉnh cũng được. Đan đỉnh vốn là để tăng tỷ lệ thành công khi luyện đan. Ta lại không phải vì thành đan, thì cần đan đỉnh làm cái gì? Từ tiểu thụ quả quyết nói. Cứ mua linh khí vậy. Loại linh khí phòng ngự có linh trận kháng nhiệt, phẩm cấp không cần quá cao. Loại có thể chịu đựng nửa ngày là hỏng đấy. Trong lòng Tân Cô Cô lóe lên một tia dự cảm không lành. Tiểu tử này muốn mua đan đỉnh nhưng lại không phải để luyện. Hắn muốn làm gì? Tuy nhiên, người chưa từng tận mắt chứng kiến sức phá hoại khi luyện đan của từ tiểu thụ rất khó có thể đột phá được lối mòn tư duy của bản thân. Và không nghĩ nhiều. Được thôi, ngươi cần mấy cái? Trước tiên cứ lấy 10 cái đi. Dù sao ta nhiều nhất cũng chỉ có thể điều khiển mấy cái lò đan dược thôi. Từ tiểu thụ dừng lại một chút, đột nhiên cảm thấy không đúng. Cái nhiều nhất này dường như cũng là giới hạn lớn nhất mà mình có thể làm được hiện tại để giữ tỷ lệ thành công khi luyện đan. Nhưng bây giờ hắn đâu cần tỷ lệ thành công, chỉ cần sự bộc phá trong bộc phá lưu luyện đan thuật. Hắn vùng tay, trước tiên cứ lấy chạm cái. Chương 346, vương tọa, sắp xếp thôi. Trong lúc Tần Cô Cô lại rời đi, Từ Tiểu Thụ một lần nữa tiến vào không gian nguyên phủ. Đan đỉnh bên cạnh kêu ủng ngục, xung quanh là một mảnh yên tĩnh. Hắn đột nhiên phát hiện đây lại còn là một không gian độc lập, có thể để hắn suy nghĩ sâu sắc. Kẻ thù lớn nhất hiện tại của hắn là Trương Thái Doanh. Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng đây là lần đầu tiên Từ Tiểu Thụ muốn tiêu diệt một kẻ thù đến vậy. Ngày trước, đối với các loại tấn công kẻ thù, hắn luôn quen việc bị động chấp nhận, bởi vì trong lịch trình của hắn hoàn toàn không có lấy nửa điểm thời gian để đi tìm phiền phức cho kẻ thù của mình. Nhưng loại ám sát cấp bậc đó, hắn biết sẽ không gây ra chết người, cho nên cảm giác nguy hiểm của hắn thật ra cũng không mãnh liệt lắm. Trương Thái Doanh thì không được, tên này quá kinh khủng. Nỗi đau mất con khiến lần đầu tiên gã ra tay thì đã phái đến Hồng Cầu. Gã này trực tiếp suýt chút nữa đã mài chết Từ Tiểu Thụ trong trạng thái chiến lực mạnh nhất. Sau khi thực sự bước chân vào cửa địa ngục, Từ Tiểu Thụ không bao giờ muốn trải nghiệm lại cảm giác đó. Hắn sợ rồi, Trương Thái Doanh phải chết. Lần này hắn cũng buộc phải chủ động xuất kích. Về phần làm thế nào để một lần ra tay là có thể khiến một gia chủ Trương gia, người được mệnh danh là đứng đầu chiến lược trong tứ đại gia tộc, đè ép vô số cự đầu trong Thiên Tăng quận phải đột tử, đây là một vấn đề đáng để suy nghĩ sâu sắc. Nếu để người ngoài biết một tên tiểu tốt có cảnh giới nguyên đỉnh lại đang mưu tính ám sát vương tọa, có thể thật sự sẽ khiến người ta cười rụng cả răng. Nhưng Tiểu Thụ quả thực đang suy nghĩ vô cùng nghiêm túc. Đầu tiên, hắn không phải là tiên thiên bình thường, thậm chí thân thể chiến lược dưới sự gia trì của các loại kỹ năng bị động, cho dù không mở kỹ năng thức tỉnh kép, tông sư bình thường cũng không cản nổi. Điểm này Lý Thất đã giúp hắn kiểm chứng. Nói cách khác, chiến lược hiện tại của hắn ở trạng thái cơ bản gần như ngang bằng với tông sư bình thường. Nếu mở cự nhân cuồng bạo và tư thái cuồng bạo, dựa theo thảm trạng của Hồng Cầu ngày đó, tông sư bình thường e rằng ngay cả một đòn của mình cũng không đỡ nổi. Đương nhiên, những điều này cũng chỉ là suy đoán. Lý Thất mà hắn từng gặp cũng chỉ là thiên tượng cảnh trong cảnh giới tông sư. Tông sư có tam cảnh, thiên tượng, âm dương, tinh tự. Ba cảnh giới này, một cảnh giới lại mạnh hơn một cảnh giới, có khả năng cương giả âm dương cảnh đến, cộng thêm vô số thủ đoạn. Ví dụ như vô số trận bàn trong nhẫn của Lý Thất chưa từng được dùng đến, sau một hồi thao tác, rất có khả năng sẽ khiến mình lật thuyền trong mương. Nhưng Tiểu Thụ không có đường lui, Trương Thái Doanh phải chết. Hắn tiếp tục nghiền ngẫm, nếu vị gia chủ Trương gia này cứ mãi ở trong gia tộc, vậy thì hắn sẽ không có lấy nửa điểm cơ hội. Nhưng rất không may, tối mai chính là dạ yến ở phủ thành chủ. Theo lời của phó hành, Trương Thái Doanh nhất định sẽ đến dự tiệc. Hắn sẽ mang theo bao nhiêu người? Sẽ có vương tọa đi theo không? Tiểu Thụ không có căn cứ, cho dù suy đoán của hắn có tinh vi đến đâu cũng chỉ là suy đoán. Một khi xuất hiện khả năng vạn nhất, mình có thể sẽ rơi vào hiểm cảnh. Vậy thì mấu chốt của vấn đề này chính là làm thế nào để Trương Thái Doanh một mình đến dự tiệc. Khóe môi của Từ Tiểu Thụ cong lên. Ý tưởng và suy nghĩ của hắn thật ra là vào buổi sáng, ngay khoảnh khắc khống chế được Tân Cô đã bắt đầu hình thành. Nếu trong khoảng thời gian trước và sau khi dự tiệc ở phủ thành chủ có một vài kẻ tiểu nhân muốn tấn công Trương gia thì sao? Trương gia một khi bị loại tấn công nào đó có thể gây nguy hiểm đến cội nguồn, Trương Thái Doanh sẽ điều phần lớn lực lượng đến phủ thành chủ, không mấy nguy hiểm. Hay là sẽ để lại lực lượng dư thừa ở lại Trương gia, một mình đến dự tiệc đây? Đây gần như là một câu trả lời không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đưa ra kết luận. Vậy thì vấn đề lại chuyển thành làm thế nào để sau khi tấn công Trương gia có thể toàn thân trở ra. Nếu nói buổi sáng hắn vẫn chưa tỉnh táo lắm, nhưng bây giờ được Tân Cô chỉ ra công năng mạnh mẽ của nguyên phủ, hắn đã có đủ 10 phần nắm chắc. Ném vào phủ đệ của Trương gia mười mấy lò đan đỉnh để chúng nó tự bộc phát, sau khi làm xong tốt việc trực tiếp chạy trốn vào trong nguyên phủ, ai có thể phát hiện được chứ? Nếu có sự cố, mình ngay lập tức gọi ra Tân Cô và A Giới rồi lại trốn vào trong nguyên phủ, ai có thể chống lại được uy năng của gần như hai đại vương tọa? Tệ nhất không đánh chạy luôn, có thể chạy thoát được chứ? sự mạnh mẽ của Vương Tọa và sự tùy tiện đến mức nào, từ cách ra tay của Hồng Cầu là có thể thấy rõ. Thành Thiên Tàng rộng lớn như vậy, hắn vẫn dám vào trong đó để giết người. Tuy cuối cùng vẫn bị trừng phạt, nhưng đó là vì sự có xuất hiện bất ngờ của Đại Thúc. Nếu theo quy trình bình thường, nó không chừng cuối cùng thật sự là hắn giết mình xong, còn có thể đường hoàng rời khỏi Thành Thiên Tăng. Chạy tạm thời không thể xem xét, lựa chọn này vẫn có chút mạo hiểm. Từ Tiểu Thụ không hề lơ là. Đối phương là Trương Gia, một trong bốn cự đầu của Thành Thiên Tăng, tồn tại quá nhiều bất chắc. Hắn không phải là người bịt mặt, càng không có khí phách và thực lực một mình xông lên Thiên Tăng. Phải suy nghĩ chu toàn, phát huy tức cực hạn những yếu tố có lợi ẩn giấu trong bóng tối, trong một khoảnh khắc giáng cho Trương Gia một đòn chí mạng, sau đó lập tức chạy trốn, đây mới là lý tưởng nhất. Vậy thì làm thế nào đến cuối cùng lại biến thành, sau khi mình tiến vào nguyên phủ, cường giả Vương Tọa rốt cuộc có thể thông qua đại đạo dò xét ra dấu vết hư không, sau đó tìm được không gian nguyên phủ hay không? Từ Tiểu Thụ nghĩ đến Diệp Tiểu Thiên, ngày đó lễ xong ngành mang theo Lạc Lôi Lôi, sau khi bóp nát ngọc thạch truyền tống mà thấy sắp biến mất, nhưng đạo đồng tóc trắng kinh khủng đó lại có thể cách qua dòng chảy hư không vỡ vụn, thậm chí trong tình huống không rõ đích đến giáng cho hai người đòn cuối cùng. Nếu hắn chưa từng thấy qua cảnh này, hoàn toàn sẽ không tưởng tượng được Vương Tọa lại mạnh mẽ thế vậy. Nhưng bây giờ hắn không thể không suy nghĩ thêm một hai. Diệp Tiểu Tiên là vì có thuộc tính không gian mới có thể làm được tất cả những điều này, các Vương Tọa bình thường khác có làm được hay không? Có lẽ vấn đề này chỉ có thể đợi Tân Cô Cô trở về mới có thể thử nghiệm một phen. Trong lòng Tiểu Thụ lập tức có quyết định, chủ động và bị động có sự khác biệt về bản chất. Là một người mắc bệnh lười, nếu không phải vì nguy hiểm đến tính mạng của mình, cho dù biết có kẻ thù, Tiểu Thụ e rằng vẫn sẽ không động đậy, mặc cho mưa gió bão bùng. Nhưng thật sự để hắn động não, giống như phòng không và Thiệu Ất trong sân viện, cũng giống như cuộc chiến giằng co đường dài với người sương mù xám trong Thiên Huyền Môn. Cho dù đẳng cấp của kẻ thù và hắn có chênh lệch đến đâu, hắn, Từ Tiểu Thụ, cũng sẽ khiến cho đối phương nhận ra mình không phải là một quả hồng mềm dễ nắn. Đúng như Sầm Kiều Phù lúc đó đã kinh ngạc thốt lên, tên này chính là một con nhím lười biếng. Lúc không động thì hiền lành, một khi đột ngột chạm trán, nếu không phải là thân thể thép, chắc chắn cũng sẽ bị đâm cho một mặt đầy máu. Vẫn chưa đủ. Dù sao cũng là đối mặt với Vương Tọa, cho dù trong tay đã nắm chắc 9 phần, Tiểu Thụ vẫn không dám lơ là. Để đảm bảo vạn vô nhất thất, linh niệm quán nhập vào trong nguyên phủ, nhắm vào giao diện đỏ mấy mấy ngày không gặp. Đến đây nào, Trường Thái Doanh, để ta xem rốt cuộc là cái mạng của người cứng hay là hách của ta. Từ Tiểu Thụ này không đủ dùng. Chương 347 Kiếm Tông. Điểm bị động 62.222. Khoảng cách từ lần rút thưởng trước dường như vẫn chưa qua mấy ngày, nhưng trong khoảng một thời gian ngắn như vậy, Tiểu Thụ lại tích cóp được hơn 6 vạn điểm bị động. Nhìn con số may mắn, Tiểu Thụ bất giác lại nghĩ đến một thức cắt xẻ tột cùng của Hồng Cầu trước lúc lâm chung. Hơn 6 vạn điểm này không có lai lịch gì vẻ vang, coi chẳng chỉ là chút hồi báo ít ỏi mà Tiểu Thụ kiếm được từ những miếng da chóc thịt bong bay ra. Nếu để hắn lựa chọn, hắn chắc chắn sẽ không dùng sự tủi nhục về thể xác này để đổi lấy 6 vạn điểm bị động ít ỏi. À, thêm một số không vào sau nữa. Thế còn tạm được. Từ Tiểu Thụ dùng mình một cái kết thúc những suy nghĩ vẩn vơ. Một thức tấn công đó của Hồng Cầu lúc ấy giờ thực sự suýt chút nữa đã tiện hắn xuống địa ngục. Ít nhất là dưới một đòn đó, cho dù chơi chết, hắn cũng hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Thứ điểm bị động phải liều mạng trong sinh tử mới có được này, nói thật, hắn một chút cũng không muốn. Nhưng nếu đã cho rồi, cũng không tiện từ chối, có phải không? Chấn chỉnh lại tinh thần, Tiểu Thụ nhìn chăm chú vào giao diện đỏ trên đầu, đã có quyết định. Lần này không thể rút thưởng. Điểm bị động quá ít, thứ rút ra được cho dù có mạnh đến đâu, điểm cấp kỹ năng không được tăng lên cũng là vô dụng. Hơn nữa dựa theo kinh nghiệm rút thưởng ngày trước, đợt hơn 6 vạn điểm bị động này nhiều nhất cũng chỉ là một lần rút 10, e rằng còn không đủ cho hệ thống nhét kẽ răng. Bây giờ là thời khắc mấu chốt để chuẩn bị chiến đấu với Trường Thái Doanh. Thép tốt phải dùng vào lưỡi dao. Sau khi trong lòng đã có quyết định, Tiểu Thụ rất nhanh liền tập trung sự chú ý vào bảng điều khiển rút thưởng thức tỉnh. Những chuyện có xác suất thất bại cao này, nếu đã không định làm, vậy thì chỉ có thể tăng cấp kỹ năng. nâng cái nào thì tốt nhỉ? Gần như không có chút do dự nào, ánh mắt của tiểu thụ liền bị kỹ năng bị động loại tinh thông ở dưới cùng khóa chặt. Kiếm thuật tinh thông tiên thiên cấp 3. Đây là một môn kỹ năng bị động tạm thời bị loại ra khỏi hệ thống chiến lược của Từ tiểu thụ. Không phải vì nó không mạnh, mà ngược lại là vì nó quá mạnh. Tiểu thụ đi trên con đường này, đối đầu trực diện cơ bản là dựa vào cường tráng. Nhưng mỗi lần lật ngược tình thế trong nghịch cảnh, khi chưa có kỹ năng thức tỉnh xuất hiện, thì đều dựa vào kiếm thuật tinh thông. Lý do lựa chọn tạm thời không nâng cấp là vì sự đột phá của mình thực sự quá nhanh. Không chỉ là trên phương diện tu vi, mà lĩnh ngộ kiếm ý cũng tương tự như vậy. Mà thứ người khác 10 năm, mấy chục năm không lĩnh ngộ ra được, mình có lẽ chỉ dùng một tháng, liền từ không thành có, thậm chí đạt tới tầng thứ tiên thiên kiếm ý. Như vậy thì cũng thôi đi. Trong khoảng thời gian như vậy, kiếm ý đạt tới tiên thiên, nhiều nhất cũng chỉ cho người ta cảm giác Từ tiểu thụ này là một thiên tài. Nhưng nếu liên tiếp đột phá đến kiếm tông, tiểu thụ không biết sẽ gây ra hậu quả gì. Hắn suy xét một việc, theo tiềm thức sẽ nghĩ đến hậu quả tồi tệ nhất, cho nên hắn rất sợ bị người ta bắt đi nghiên cứu, cắt lát. Nhưng bây giờ rõ ràng không thể đợi được nữa. Khoảng cách từ lúc mình đột phá kiếm ý tiên thiên trong phong vân tranh bá dường như cũng đã sắp qua gần nửa tháng rồi. Hình như cũng chưa đến nào. Mà thôi, không tính toán những thứ thời gian vụn vặt đó, cứ cho là nửa tháng đi. Nửa tháng từ tiên thiên kiếm ý đột phá đến tổng sư kiếm ý dường như cũng không quá đáng. Từ tiểu thụ nghiêng đầu gãi gãi, hắn nghĩ đến Tô Thiền Thiền, tiểu nữ tử đó đã dùng mấy năm nhỉ. Mà thôi, không thể nghĩ, nghĩ tiếp lại không dám đột phá. Đúng, Phát Tô Nam. Tư duy của hắn vừa chuyển, lập tức lại có lòng tin để đột phá. Thế giới này tồn tại thiên tài, đệ bát kiếm tiên trong truyền thuyết, ba nhịp thở tiên thiên, ba năm kiếm tiên. Mình cho dù là nửa tháng từ tiên thiên kiếm ý đột phá đến kiếm ý tổng sư, tốc độ này so với người ta cũng chỉ là một tên rác rưởi. Từ tiểu thụ gật đầu thật mạnh, đúng, ta là rác rưởi. Hắn vừa tự thôi miên mình, vừa thuận tay đổi lấy điểm kỹ năng, không chốt do dự mà điểm lên. Kiếm thuật tinh thông tiên thiên cấp 3, cấp 5. Một luồng kiến thức lớn tràn vào não hải, đầu óc của Từ tiểu thụ choáng váng. Hắn không dám điểm nhiều, mỗi lần cũng chỉ dám cộng 2 cấp, sợ làm nổ tung cả não. Sau khi cẩn thận lĩnh hội xong được kiến thức cơ bản, cho đến khi hắn cảm thấy đã nhài kỹ, nhài nát, hắn mới tiếp tục bước tiếp theo. Kiếm thuật tinh thông tiên thiên cấp 7, kiếm thuật tinh thông tông sư cấp 1. Khi kỹ năng được nâng lên tới cấp tông sư, một luồng khí tức lẫm liệt trực tiếp từ chân người của Từ tiểu thụ bộc phát ra. Thời khắc này, các kiếm tu trên phố Nam Thiên trong lòng đều rung động, bội kiếm khẽ ngân, đồng loạt tuốt vào. Tất cả mọi người đều theo tiềm thức ngẩng đầu. Bầu trời chạng vạng, hoàng hôn chìm vào trong sương khói, màu xanh và màu xám trò thay thế cho ánh sáng ban ngày. Nhưng trong khoảnh khắc này, những người ngẩng đầu nhìn lên lại vẫn thấy được những đám mây trắng lững lờ ở chân trời. Cảnh ý lững lờ đó hoàn toàn vượt qua giới hạn của ngày và đêm luân phiên, trực tiếp kéo tất cả mọi người trở lại trong một ảo cảnh mỹ lệ. Ngay sau đó, ảo cảnh vỡ tan. Trong hư không, vạn kiếm bay lượn, như nhận được lời hiệu triệu của đại đạo, vạn kiếm quy tông. Tiếng kiếm mình xé trời từ trong sân bộc phát, trực tiếp liền xuyên qua gần như nửa thành Thiên Tăng. Gần như cùng lúc, các cự đầu của thành Thiên Tăng đều đã có cảm ứng. Bất kể là phù thành chủ hay tứ đại gia tộc, hoặc là một số thế lực hỗn tạp, thế gia hạng hai, tất cả đều đưa mắt nhìn. Tất cả mọi người đồng thời nhìn về chính hướng của Từ tiểu thụ. Từ tiểu thụ tỉnh lại từ trong ảo cảnh, trong lòng lập tức thầm kêu không hay. Hắn lại quên mất, đột phá kiếm tông, tiếng kiếm minh sinh ra gần như là đang tuyên cáo với cả thế giới. Hắn, Từ tiểu thụ, đã trở thành kiếm tông rồi. Như vậy thì không được. Hắn đột phá kiếm tông là để giết Trương Thái Doanh, sao có thể làm cho mọi người đều biết. Thế là gần như trong lúc tỉnh lại, hắn lập tức mở nguyên phủ, cả người vèo một tiếng liền biến mất không thấy. Vạn kiếm trên đường phố đột nhiên mất đi mục tiêu quy tông, từng thanh đột ngột từ trên trời rơi xuống, loảng xoảng. Lần này tất cả mọi người đều ngây dại. Chuyện gì nhỉ? Vừa rồi xem ra là có người đột phá kiếm tông à? Đúng thế, ý cảnh này quả thực là kiếm tông. Đây là cảnh tượng bao nhiêu năm chưa từng thấy qua rồi. Cảnh tượng vạn kiếm quy tông như vậy thông thường chỉ xuất hiện trên người lần đầu tiên đột phá kiếm tông, không khống chế được sức mạnh ý cảnh. Nhưng lúc này, đúng như thế, bây giờ những thanh kiếm này là những chuyện gì, đột phá thất bại à? Không chỉ tất cả mọi người trên đường phố có nghi hoặc như vậy, ngay cả các cường giả trong các đại thế lực, những người muốn ngay lập tức đến bái phòng vị kiếm tông vừa mới tấn chức cũng đột nhiên mất đi mục tiêu, khí tức hoàn toàn biến mất rồi. Ở Đại Linh Khách Điếm, nhị sư huynh, huynh thấy vị kiếm tông này sẽ là ai? Cố Thanh Tam hỏi. Đại sư huynh, ta thấy ta có khả năng là người đó. Cố Thanh Nhị nhìn về phía lão đại. Đừng thấy nữa, theo ta qua đó xem. Cố Thanh Nhất ôm kiếm, vậy tay để hai sư đệ đi theo. Nếu có nói gã nào đó đáng ngờ nhất, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, chính là tên thể tu kia. Sau khi y trở về, suy đi nghĩ lại, đều không thể loại trừ tên này khỏi hai lần xuất hiện kiếm niệm, thêm vào đó là giác quan thứ 6 của nam nhân. Có lẽ tên thể tu này chính là một kiếm tu. Ba người đến trước cửa căn phòng đã bị phá hỏng lúc đó, cửa lớn đã được sửa xong, kết giới cũng đã được sửa chữa hoàn tất. Tiểu sư đệ, lên đê. Cố Thanh Nhị hất đầu ra hiệu, Cố Thanh Tam dò dự. Đại sư huynh, nhị sư huynh, như vậy không hay lắm, dù sao cũng là phòng của người ta, hay là chúng ta gõ cửa? Ý đã thật sự sợ cái tên kia rồi. Không được, Cố Thanh Nhất dứt khoát từ chối. Nếu gõ cửa, tên đó sẽ biết cách che giấu, chắc chắn là không nhìn ra được manh mối gì. Chỉ khi có thể xuất kỳ bất ý phá cửa vào mới có thể nhịn trộm được một hai. Đại sư huynh nói có lý. Cố Thanh Nhị, Cố Thanh Tam lập tức gật đầu tán thành, lùi lại mấy bước nhường ra một không gian. Cố Thanh Tam hít sâu một hơi, dựng ngón tay lên, những tiếng vù vù vang lên, cửa phòng lập tức bị kiếm khí chém thành từng mảnh, âm âm sụp đổ. Ba người lập tức xông vào phòng. Tiểu tử thối, còn giấu, xem ta lôi bản tính của ngươi ra. Cái gì? Ngay lập tức ba người nhìn chằm chằm vào hai bóng người trắng nõn ở trên giường, rơi vào im lặng. Hai người, số lượng này sao lại có chút không đúng? Phòng tối om, giường lắc lư, thân người trắng nõn. Người nam nhân xa lạ bị dọa tới co rúm lại, người nữ nhân xa lạ lập tức che lấy thân mình, phát ra một tiếng hét thảm thiết. Hết chương 347. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.